Đệ cửu môn, chương 74, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Linh đứng ở xa, khuôn mặt lúc này cũng vô cùng kinh hoàng. Ca nàng từng nói đã đụng độ hết thảy thiên cấp thiên tài ở đại lục Tây này. Và đều chiến thắng, bọn hắn đến cả tư cách ép ca sử dụng đến bát môn cũng là điều không thể. Chính vì vậy nên nàng và ca đều đi ngang du lịch trên đại lục Tây này mà không hề có chút áp lực. Kẻ trước mắt là ai lại kinh khủng đến vậy? Lại ép ca phải mở đến đệ tứ môn vẫn không thể chiến thắng. Ở đại lục Nam chỉ duy nhất một mình Bạch Thiên Nam có thể ép ca mở ra đệ tứ kỳ môn. Trường khí kia không phải giống y như của Bạch Thiên Nam sao? Tên này chả lẽ có nguồn gốc gì với võ thần bộ? Kẻ trước mắt có thể sánh ngang với ca và Bạch Thiên Nam sao? Sau đó nàng liền lắc đầu, tự nhủ, không thể nào, hắn không thể nào sánh bằng Thiên Nam ca. Nhắc đến cái tên Bạch Thiên Nam này, đôi má Hồng Linh chợt hồng hồng. Bạch Thiên Nam một đời vô địch trong hết thảy các hậu bối, đến cả ca vẫn phải cam chịu xếp dưới. Lại đẹp trai tuấn tú đến cực đỉnh, một lòng tu võ, không ham nữ sắc, một cái lãnh ngạo nam tử nên làm cho hầu hết mỹ nhân đại lục đông đều điên cuồng theo đuổi. Nàng tự đoán có lẽ chỉ có hai nữ nhân cao ngạo kia mới không đổ gục trước Thiên Nam ca. Đang lúc phân vân suy nghĩ, khuôn mặt Hồng Linh chợt bàng hoàng tím tái. Một tòa môn hộ hướng tây bắc trên đỉnh đầu ca nàng vừa mới mở ra. Một tiếng khai môn khai vang vọng, tinh khí thần của ca nàng đang dâng mạnh lên, thì chợt Hồng Thiên ca chợt ôm lấy đầu, khuôn mặt vô cùng đau đớn. Thất tinh kiếm trận chợt sụp đổ, ba động khí của Lạc Giai đánh tan kiếm trận một đường công tới Hồng Thiên ca. Dương chiêu không độc bằng ám chiêu, Lạc Giai chỉ đợi một thời cơ và nó đã đến, ngay phút chốc tinh khí thần của Hồng Thiên ca bị tòa kỳ môn thứ năm làm dâng đến đỉnh điểm. Lạc Giai lúc này trong đôi mắt chữ khống và mệnh xoay tròn đến đỉnh điểm, một chiêu khủng cụ đánh tới. Nếu như lúc bình thường một chiêu này chỉ cần Hồng Thiên ca tinh thần đề phòng thì nó dường như vô tác dụng với hắn, nhưng lúc này khi tinh khí thần của hắn đang quá tải thì nó không khác gì một giọt nước làm tràn ly. Nó trực tiếp làm tinh thần hắn bị xé rách, tinh khí thần lập tức tán loạn muốn phản phệ, hậu quả là thất tinh kiếm trận ngay tại chỗ sụp đổ. Ba động khí của Lạc Giai ngay lập tức xông tới. Quảng cáo, Hồng Thiên ca lúc này vô cùng uất ức, hắn rõ ràng linh lực mạnh hơn đối phương, pháp kỹ cũng có phần nhỉnh hơn nhưng liên tục bị đối phương dùng thủ đoạn bức ép. Đến ngay giây phút quan trọng hắn còn bị dính ám toán. Tên che mặt này âm hiểm vô cùng, tâm thần hắn lúc đã muốn phát điên, càng khó chịu hơn là đến ngoại hình đối phương hiện tại hắn cũng không rõ ràng. Nhưng nhìn ba động khí đã công đến trước mặt, hắn liền lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt trầm như nước, khẽ vỗ túi càn khôn, trên tay ngay lập tức cầm một mảnh giấy dài, trên giấy có nhiều văn tự bay lượn, nhìn như là bùa chú. Hắn nhìn chăm chú Lạc Giai, ánh mắt tràn ngập tơ máu, mở miệng. Ta sẽ sớm gặp lại ngươi trả mối thù này. Sau đó liền bóp nát mảnh giấy. Một nguồn năng lượng vô hình nhanh chóng cuốn lấy Hồng Thiên ca, sau đó hắn ngay tại chỗ biến mất ngay trước khi ba động khí đập tới. Ba động khí liền đánh nát cả một khu rừng rộng lớn thành bình địa. Lạc Giai nheo mắt, hừ, lại để hắn chạy thoát, đám tiên môn này thật khó giết. Lạc Giai biết rằng nếu lần sau gặp lại đối phương sẽ không cho hắn nhiều cơ hội đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại đưa mắt về phía cô gái kia, cô ta lúc này cũng lấy ra một thanh bùa chú, nhanh chóng bóp nát biến mất. Lạc Giai thở dài, đám tiên môn này thiệt giàu có, một vật bảo mệnh quý giá vậy lại tùy tiện sử dụng như đồ ăn. Nếu Hồng Thiên ca và Hồng Linh biết được suy nghĩ của Lạc Giai có lẽ sẽ chửi Lạc Giai xối xả. Viên Hoàn Nguyên Đan và cả Na Di Phù đều là bảo vật vô giá mà cả hai khó khăn mới có được dùng là hết, nhưng lại bị hắn bức đến phải sử dụng. Có thể nói là cả hai mất cả trì lẫn trải. Hối hận một thanh, quảng cáo, trận đấu này mặc dù là Lạc Giai chiến thắng nhưng là nhờ thủ đoạn. Nếu không có năng lượng bản nguyên của hai kiện đế cụ đề thăng ba động khí cho hắn, có lẽ hắn chỉ có thể chạy trối chết. Linh lực hắn cho dù bùng phát đến tối đa liều cả mạng cũng chỉ hơn 400.000 mà thôi. Nếu ngay từ đầu Hồng Thiên ca không chủ quan mà tung hết sức mạnh, sợ rằng hắn đã không có cơ hội còn được hít thở rồi. Tên kia thực sự nội tại mạnh đến rối tinh rối mù. Bảy thanh linh kiếm của Hồng Thiên ca lúc này đã bị ba động khí của Lạc Giai đánh nứt gãy nằm ở một bên. Hồng Thiên ca chỉ kịp trốn đi, không thể mang theo bất kỳ thanh kiếm nào. Nhìn bảy thanh kiếm, Lạc Giai khẽ vận chữ. Khống, trong bảy thanh kiếm liền tách ra bảy viên tinh thạch, đây đều là năng lượng bản nguyên mà Lạc Giai cần. Còn về nghĩ khống chế bảy thanh kiếm này cho mình, Lạc Giai không nghĩ đến. Đây vốn là linh bảo của Hồng Thiên ca, muốn dùng còn phải tìm cách bỏ đi ấn ký trên linh bảo, Lạc Giai không có hứng thú làm chuyện này. Sau đó liền cất kỹ 7 viên tinh thạch, Lạc Giai muốn tán đi lân biến, chợt đầu óc hắn liền bị choáng, hắn lấy tay ôm lấy đầu, khuôn mặt hiện ra vẻ đau đớn. Huyết mạch hắn lúc này vô cùng xáo động, cơ thể ngay lập tức trương phình lớn lên, Lạc Giai liền biết không ổn, mặt trái muốn bộc phát. Vì sử dụng đệ tam môn toàn phần khi cơ thể đang bị thương, dẫn đến bộc phát mặt trái đệ tam môn sớm, Lạc Giai ôm lấy mặt ý thức dần tán đi, khuôn mặt dần dài ra, tóc trên đầu như biến thành các sợi tơ và râu dài. Lần bạc cũng lớn lên, các ký tự sử thi càng thêm rõ nét. Đôi cánh cũng dần phóng đại ra vô cùng hùng vĩ. Hắn ngửa đầu, miệng gầm lên một tiếng khủng khiếp kinh động cả một vùng. Trong những giây phút còn ý thức, Lạc Giai nhìn lên trên đỉnh núi như chờ đợi một điều gì đó đến. Ba người tam thú lúc này đang nhanh chóng truy đuổi người trong đêm. Gã thanh niên tóc vàng nhìn như một đứa trẻ có mắt mèo, một chiếc răng nhọn chìa ra khỏi miệng lúc này lên tiếng cười. Đã xác định được vị trí của Chu Ri, lần này ông ta chạy không thoát. Người đàn ông có ria kẽm, mái tóc hoa râm buộc đuôi ngựa tên Liver khuôn mặt có điều suy nghĩ nói. Các ngươi có nghe thấy một tiếng động lớn ở hướng kia không? Liver chỉ tay về một phương hướng. Cả Niao và Daidara nhìn Liver, sau đó lắc đầu. Quảng cáo, nhưng ngay lúc này bỗng cả ba nghe thấy một tiếng gầm rú vô cùng kinh khủng ở hướng chỉ tay của Liver, bất giác đều dừng lại run rẩy bẩy. Cả ba sợ hãi, đây là tiếng của loài vật gì, lại làm cả ba như sợ hãi từ sâu trong tâm hồn. Ánh mắt cảnh giác nhìn về nơi phát ra tiếng gầm rú. Nhưng ngay sau tiếng gầm rú là động đất liên tục xuất hiện, có tiếng ầm ầm chấn động khủng khiếp liên tục phát ra. Khi nhìn đến nơi phát ra tiếng động, người thanh niên thân hình vạm vỡ, đôi mắt không có đồng tử, mái tóc dài màu vàng tên Daidara liền tái mặt quay người hét lớn. Chạy, hai người Liver và Niao cũng nhìn thấy, sợ hãi quay người chạy theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ mà cả ba nhìn thấy chính là thiên hỏa, tuyết lở, cả ba nhìn thấy một lớp tuyết cao hơn mấy chục mét đang đổ ập xuống nhanh chóng, hướng về cả ba người. Nhìn thấy nó, cả ba liền kinh hồn bạt vía thục mạng bỏ chạy không suy nghĩ. Trận tuyết lở này cũng là nằm trong tính toán của Lạc Giai, hắn biết chiến cuộc này cho dù thắng hay thua chấn động lớn đến như vậy, rất dễ xảy ra tuyết lở. Chính vì vậy hắn mới nói với Saka nhanh chóng di chuyển bộ lạc nhanh chóng nhất có thể để bảo trụ bộ lạc. Trận tuyết lở này cũng là may mắn với Lạc Giai, cơ thể khổng lồ đang bị mất khống chế do mặt trái liền yên lặng bị tuyết lở cuốn đi. Lạc Giai ý thức tán mất hoàn toàn bất tỉnh, mặc kệ trận tuyết này cuốn hắn đến nơi đâu. Cách chương.